tối cường phản phái hệ thống, chương 722, rằm tháng 7, 2, góc truyện audio.com, thiên đạo thạch là bảo vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, thậm chí đại bộ phận người nơi đây chưa gặp qua, chỉ nhìn thấy trong điển tịch mà thôi. Cho dù như vậy, bọn họ cũng nhanh chóng nhận ra thiên đạo thạch, sau đó liền lắc đầu. Đồ vật mặc dù tốt nhưng bọn họ không dùng được, bừng qua một hồi lại có người hứng thú đi tới. Người đi tới mang mặt nạ Tần Nhiễm Vương, một thân hoa phục màu đen rộng thùng thình che giấu toàn thân, nhưng Tô Tín vẫn có thể cảm giác khí thế của hắn, khí tức hoàng giả quý khí xuất hiện. Loại khí tức này rất huyền diệu, chỉ có quanh năm thân ở địa vị cao, sống an nhàn sung sướng, được vạn người triều bái mới có thể nuôi dưỡng ra khí thế hiện tại. Xem ra vị Tần Nhiễm Vương này có địa vị thật không đơn giản. Thiên đạo thạch của ngươi ta muốn, Tần Nhiễm Vương mở miệng, giọng nói thâm trầm khàn khàn nhưng lại có hương vị khác. Tô Tín gật đầu nói, không có vấn đề, Tần Nhiễm Vương ra giá là được. Tần Nhiễm Vương trước mắt duỗi ngón tay ra, dùng một lần ta ra tay trao đổi, dưới chân vũ cảnh, cho dù đối thủ là ai ta cũng ra tay một lần. Tô Tín sững sờ một lúc, thôi phán quan ở đối diện không ngừng nháy mắt ra hiệu bảo Tô Tín đồng ý, Tô Tín lập tức gật đầu nói. Đương nhiên không thành vấn đề, Tô Tín trực tiếp giao thiên đạo thạch cho Tần Nhiễm Vương, đối phương cũng cầm thiên đạo thạch trực tiếp rời đi cũng không lưu tín vật hứa hẹn gì đó, bởi vì không cần. Trong địa phủ có nhiều người giám sát như vậy, trừ phi ngươi muốn phản bội địa phủ, nếu không tuyệt đối không có khả năng vi phạm lời thề. Chờ đợi Tần Nhiễm Vương đi xa, thôi phán quan lúc này mới đi tới nói. Chậc chậc, vận khí của ngươi quá tốt, Tần Nhiễm Vương diệt lại nhìn chúng thiên đạo thạch của ngươi. Dùng một khối thiên đạo thạch đổi lấy hắn ra tay một lần, ngươi tuyệt đối không lỗ. Vừa rồi thôi phán quan nháy mắt ra hiệu Tô Tín đồng ý, dù cho thôi phán quan không nháy mắt ra dấu thì Tô Tín cũng sẽ đồng ý, bởi vì đối phương chính là cường giả dương thần cảnh. Tô Tín không cảm giác được thực lực cụ thể của Tần Nhiễm Vương, chỉ có thể cảm giác được khí tức trên người đối phương thâm trầm như biển. Nhưng đối phương đã nói rõ, chỉ cần đối phương dưới chân vũ cảnh thì hắn sẽ ra tay giúp mình một lần, việc này không cần nghi ngờ gì nữa, đối phương nhất định là cường giả dương thần cảnh không thể nghi ngờ. Thiên đạo thạch không có tác dụng với Tô Tín nhưng đổi lấy cường giả dương thần cảnh ra tay một lần có thể nói là vô giá, đúng như thôi phán quan nói, mua bán này không lỗ. Đúng rồi, vì sao ngươi gọi hắn là Tần Nhiễm Vương diệt? Không phải Tần Nhiễm Vương tưởng sao? Hơn nữa địa phủ chúng ta trừ hậu thổ cùng mạnh bà là dương thần cảnh, còn có người khác là dương thần cảnh hay không? Tô Tín đưa ra nghi vấn. Thôi phán quan nói, Tần Nhiễm Vương diệt sở dĩ là Tần Nhiễm Vương diệt đó là bởi vì thời điểm địa phủ mới thành lập đã từng có một vị Tần Nhiễm Vương Tường. Chỉ có điều Tần Nhiễm Vương Tường trước kia vẫn lạc ngoài ý muốn trong xung đột với thiên đình, về sau Tần Nhiễm Vương diệt gia nhập địa phủ, hắn nói mình không muốn lặp lại kẻ khác liền đổi tên thành Tần Nhiễm Vương diệt. Tô Tín nói thầm, Tần Nhiễm Vương diệt đúng là kiêu ngạo, cho dù che giấu thân phận cũng phải độc nhất vô nhị. Góc truyện audio.com, mới được, thôi phán quan nói tiếp. Tần Nhiễm Vương diệt thực lực dương thần cảnh, hơn nữa còn là cao thủ trong hàng ngũ dương thần cảnh. Muốn trở thành chấp trưởng giả địa phủ cần thực lực đầu tiên, nhưng còn có nguyên nhân khác trong đó. Tần Nhiễm Vương diệt không thường xuất hiện trong địa phủ, thậm chí một năm không gặp mấy lần, cho nên cho dù hắn là dương thần cảnh cũng không thích hợp đảm đương chấp trưởng giả. Huống chi bản thân hắn cũng không thích quản lý những tạp vụ, cho nên chấp trưởng giả địa phủ mới là hai vị hậu thổ cùng mạnh bà đại nhân. Tô Tín gật gật đầu. Hắn còn tưởng rằng trong địa phủ chỉ có mạnh bà cùng hậu thổ là hai võ giả dương thần cảnh, hiện tại xem ra không phải như thế, những thành viên địa phủ không tham gia hội nghị, nói không chừng cũng có võ giả dương thần cảnh. Người địa phủ tiến hành giao dịch cả buổi, về sau lại bắt đầu nói chuyện phiếm và kỳ ngộ bản thân trong thời gian qua, cũng trao đổi một ít tình báo với nhau. Đợi đến lúc giờ tí đêm khuya tất cả mọi người trao đổi chấm dứt, mọi người vây quanh quảng trường và chờ đợi địa tạng vương đến. Cách chương.